Choáng á, cái này hai tiểu thư đều một cái so với một cái vô dụng hơn vậy mà ra vẻ mộng bức chạy loạn cũng không nói lại tìm cho hắn thêm một đám địch nhân, hắn là cảm thấy cái này ác mộng không thể tỉnh rồi. Cách chương.